một đôi cánh phần bố sừng cốt rậm rạp chỉ chít kia như hai thành cốt đào chạm diệt sinh linh. Tả hữu mở ra, hai bên trong những quân đoàn yểm ba kia trong khoảnh khắc bị chạm thành hai đoạn, mà diễm trong nháy mắt bị giật tắt một mảng lớn. Tả thú như vậy đột kích, sắc mặt mọi người đều trở nên ngưng trọng. Vạn trừ thú vương vẫn đang rít gào như trước, nó bước ra bước chân trầm trọng, giẫm nát toàn bộ phế tích ở phía trước, nghênh đón tà ác đồ lục thú kia đánh đến. Tà thú và thanh thú chính diện chống lại, huyết sắc oán khí lực lượng cực kỳ bá đạo. Vạn trừ thú vương kiểm sắc quang huy trong khoảnh khắc bị áp đảo. Tà ác đồ lục thú trên chán sừng cốt cùng kim sừng của vạn trừ thú vương va chạm, thoáng chốc thấy âm gào khóc thảm thiết truyền ra. Không ngờ tà khí lại ưu thế tuyệt đối để vạn trừ thú vương đẩy lui ra. Vạn trừ thú vương bước chân nặng nề, để mặt đất đều dẫm sụp đổ xuống phía dưới. Nó một bực thối lùi đến vị trí thánh điện, xem như ổn định bước tiến. Kim sắc cự giác kia cùng trên trán dĩ nhiên tràn ra vết máu. Vạn trừ thú vương là thất đồ thánh vương chỉ tôn, thực lực càng đạt được tiếp cận trình tự trung đẳng chủ tể. Trên hiệp va chạm thứ nhất, vạn trừ thú vương này liền thụ thương. Mọi người trong lòng hoảng sợ, tà ác đồ lục thú này thực lực vượt qua bọn họ tưởng tượng. Còn tưởng rằng thất đồ thánh vừa có bao nhiêu lợi hại, nguyên lai không gì hơn cái này. Mạng của các ngươi, lăng xiển ta ngày hôm nay muốn lấy đi toàn bộ. Trên vạn tượng đàn truyền đến tiếng cười to cuồng vọng của lăng xiển. Thành âm này muốn trói tài bao nhiêu có bấy nhiêu trói tài, để tất cả mọi người một trận chán ghét và phẫn nộ. Hào hào hưởng thụ trang thị yến tàn sát này đi. Lăng xiển khống chế yêu linh từ vạn tượng đàn bay xuống. Ở bên người lăng xiển còn có mấy con hồ sùng khí tức đã được cấp chủ tể, phân biệt là vẫn long bị tiểu trầm long đánh bại nhưng thường thế đã khép lại, hỏa thần đồ nắm trong tay hỏa diễm chi lực thuần túy. Mà cùng với lăng xiển đang hạ xuống còn có hùng thủ viên tuế khống chế thống phong chi kỳ, thiên tử ngô quảng đứng ở trên vai bằng thường trì vương, cùng với hùng tá luyện duyên khống cường thiết hùng ưng trì vương. Sở bộ, hồn sùng của ngươi còn có sức chiến đấu không? Bạch ngữ thành âm bình tĩnh hỏi. Sở bộ gật đầu. Trong thời gian trước, Dương Huỳnh Tử đều không để lại dư lực vì bản thân vào sùng hồn của mình trị liệu. Tốc độ khôi phục tuy rằng xa không có nhanh như trước vậy, nhưng nếu cùng với hồn sùng của lăng diện đánh một trận, tuyệt đối không thành vấn đề. Lăng diện hẳn là còn không có bước vào hồn tề cấp. U linh long này của ngươi vẫn là đối phó được vẫn lòng kia. Chiến thú mặc giả cũng ứng phó được con chủ tể yêu linh kia. Băng đồng chi kỳ của ta áp chế hỏa thần đô. Bạch ngữ nói. Ngô Quang và Luyện Duyên giao cho chúng ta. Mục Thanh Y nhìn Diệp Khuynh Tử một cái, mở miệng nói ra. Các người cẩn thận, hai người này hình như cũng thu được một ít ác lực. Sở mộ nói. Bạch ngữ lại rất nhanh nhìn quét Liễu Bằng Lam và Triều Lãnh Xuyên một cái. Các người đối phó viên tuế, ta không đoán sai mà nói, hắn nắm giữ hồn sùng cấp chủ tể, hẳn là không đơn giản chỉ có thống phong chi kỳ. Liễu Bằng Lam thất thần, nếu là viên tuế còn có nắm giữ hồn sùng cấp chủ tể khác nữa, vì sao vào lúc cùng mình đối chiến, hắn không có triệu hoán? Là đang chờ đợi chính mình triệu hoán lục thần chi chủ, hay là cố ý thủ hạ lưu tình? Liễu Bằng Lam vừa mới tiêu hao đại lượng hồn lực, hiện tại muốn triệu hoán lục thần chi chủ, khẳng định là không có khả năng. Phải chờ Diệp Huỳnh Tư cho nàng dược tề khôi phục hồn lực, dần dần phát ra tác dụng, nắm giữ cũng đủ hồn lực mới có thể đủ triệu hoán được. Vạn triều thú của Triều Lãnh Xuân kỳ thực đã vết thương chẳng chịt, có thể đánh bại Lê Hồng, bản thân hắn cũng đã nỗ lực đại giới không nhỏ. Bất quá nhìn ra được Triều Thái Tử và Vạn triều thú đều còn có ý chí chiến đấu, chỉ cần Diệp Huỳnh Tư trị liệu chi thuật chiều cố hắn sờ sờ trong này một chút, hắn nhất định lại chiến đấu tiếp tục được. Trong lúc nhất thời, nhân viên lập tức phân tán ra, khôi phục trạng thái khỏe mạnh. Tiểu Trọng Long đứng mũi chịu sào, còn mắt gắt gào nhìn chằm chằm vào con vẫn lòng kia của lăng xiển. Vẫn lòng lúc trước bị Tiểu Trọng Long đánh cho chạy trối chết. Hiện tại, vẫn lòng thường thế không chỉ có khôi phục, lực lượng tựa hồ cũng tăng trưởng không ít. Bất quá Tiểu Trọng Long cũng không sợ chiến đấu lâu dài. Sinh mệnh lực ngoan cường và năng lực tự lành cường đại để nó có thể đứng thế bất bại. Mà chiến giã năng lực khôi phục nhanh nhất, Chỉ tiếc là thực lực của nó theo trong chiến đấu đứt đoạn mà hơi giảm xuống. Chiến gia ý chí lực kiên cường nhất, coi như là không có đoạn chỉ trọng sinh, nó cũng sẽ không đối với con yêu linh kia của Lăng Xiển có chút sợ hãi. Sau Tiêu Trầm Long, chiến gia cuồng nhiên lao ra, chiến hỏa ở trên người nó thiêu đốt. Lăng Xiển thấy con chiến thú mặc giã này của Sở Mộ cũng cử nhiên đến bây giờ còn có sức chiến đấu, trong mắt hiện lên một tia tức giận, cũng mệnh lệnh Tả Ác Đồ Lục Thú dẫn đầu hướng phía chiến giã giết đi. Còn chiến thú mặc giã này cũng khiến Lăng Xiển cảm thấy sỉ nhục, do đó hồn dùng của hắn muốn giết nhất chính là chiến giã. Tả Ác Đồ Lục Thú tốc độ tương đối kinh người, để người lão cốt và lúc bồn tập hóa thành tua nhỏ, tất cả tử thần cốt đào hướng về phía chiến giã xẹt qua. Lấy thực lực hiện tại chênh lệch, chiến giã cũng không chút nào ngoài ý muốn sẽ bị Tả Ác Đồ Lục Thú một kích miểu sát. Sở Mộ Bạch Ngữ và Lục Đồ Thánh Vương đều thời thời khắc khắc dựa ở Tả Ác Đồ Lục Thú, lại làm sao có khả năng để công kích nó thực hiện được. Vạn Trừ Thú Vương đệ nhất làm ra phản ứng, hình thể khổng lồ của nó tốc độ lại không hề chậm chút nào, thân thể uy vũ hùng tráng che chắn ở trước mặt chiến giã. Nhất thời trên người áo giáp dày đặc, mỏng giả phóng giả thần thánh quảng huy. Cùng lúc đó, trường thự cơ thự quảng hóa thành từng phiến lần thuẫn. Những lần thuẫn này cấu thành một nhuyễn thuẫn thật lớn, khoác ở trên người vạn triều thú. Cốt đào nghìn vạn đoạn, Tả Ác Đồ Lục Thú toàn bộ công kích rơi vào trên thự quảng chi thuẫn này, phát sinh thấy âm chói tai. Trường thự cơ vì chủ tể cấp thấp, kỹ năng phòng ngự của nó cũng chỉ có thể đủ làm được hiệu quả suy yếu. Tả Ác Đồ Lục Thú lực lượng bá đạo, chung quy lại vẫn là đụng vỡ thự quảng lần thuẫn. Công kích sắc bén đánh vào trên áo giáp phòng ngự của bản thân vạn triều thú. Kim sắc áo giáp xuất hiện vô số đạo vết rách, máu tươi từ trên người vạn triều thú vương tràn ra, nhễ nhại rơi một giọt trên mặt đất. Lâm Dận Thú Vương và Huyền Chân Trập Thú Vương phân biệt từ hai bên chạy trốn, nhân lúc Tả Ác Đồ Lục Thú còn chưa thu hồi kỹ năng, hóa thành hai cổ nước lũ hướng phía Tả Ác Đồ Lục Thú đánh tới. Hai tên rác rưởi. Lăng Xiển ngông cuồng cười nhạo nói. Chỉ thấy Đồ Lục Thú mở cánh sườn ra, căn bản ngay cả kỹ năng cũng không có thi triển, hai cánh phân biệt đảo qua. Lâm Dận Thú Vương và Huyền Chân Trập Thú Vương đơn giản bị đánh bay. Hai đại hồn dùng áo giáp dày dặn, căn bản không tạo được bất kỳ tác dụng phòng ngự nào, thân thể bị đâm ra vô số lỗ máu, lúc rơi xuống đất nhất thời máu chảy không ngừng. Sở Bộ và Bạch Ngữ đều nhìn hai đại vương bị thụ thương một cái, nhíu chặt mày lại. Lâm Dận Thú Vương và Huyền Chân Trập Thú Vương thực lực cũng không có đạt tới chủ tể cấp thấp, so với thực lực của Đồ Lục Thú cách xa quá lớn. Hơn nữa coi như là chủ tể cấp thấp cũng tuyệt đối khó thoát khỏi vận rủi bị miểu sát. Có thể chính diện chống đối kỹ năng của Tả Ác Đồ Lục Thú chỉ có vạn triều thú, người, ta, Minh Tiên Điều, Phược Phong Linh nắm giữ trường thự cơ thự quang lân khải, cùng tối đa chống đối được một kích. Nếu là bị Tả Ác Đồ Lục Thú kỹ năng đến bắn đến sau bắn chúng, cũng là hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Bạch Ngữ rất nhanh làm ra phán đoán. Sở Bộ gật đầu, trận chiến đấu này hơi có vô ý sẽ toàn quân bị diệt. Nếu là Đề Thánh Hòa ở đây mà nói, phối hợp với trường thự cơ phụ trợ, hẳn là khiến bọn hắn còn có lực chống lại. Hiện tại lại phải đổi thành vạn triều thú vương độc thần chiến đấu hằng hái. Thánh vương khác bao gồm cả Sở Bộ và Bạch Ngữ, muốn đưa ra tiếp cận cũng không thể phi thường tiếp cận. Không thể bị đánh tan. Cặp dị đồng kia của Sở Mộ đang luân chuyển. Lục Đồ cùng Song Ma nhất định phải có lực ngưng tụ. Một ngày phân đoạn nào đó bị đánh vỡ sẽ bị một chân giết chết. Lúc này, vạn triều thú đã phẫn nộ phát động phản kích. Nó giơ lên chỉ trước. Chỉ trước kim sắc như hai cái cự trụ chọc trời hung ác hướng phía đầu lâu của Tả Ác Đồ Lục Thú dẫm đạp, muốn đem quái vật này dậm nát. Đồ Lục Thú càng thô bạo dị thường, đối mặt với vạn triều thú vương dẫm đạp, dĩ nhiên không lùi mà tiến tới, đồng dạng giơ lên chỉ trước hướng phía không gian kịch liệt dẫm xuống. Lưỡng đạo tiến đạp một trước một sau ở trong không gian chấn giả. Vạn triều thú vương dẫm đạp đem Đồ Lục Thú đẩy lui ra vài bước, mà Đồ Lục Thú dẫm đạp năng lượng lại để vạn triều thú vương đánh bay ra ngoài. Kim sắc áo giáp trên người lại một lần nữa xuất hiện càng nhiều vết rách. Hải cuồng thú thủ lực cao thấp lập tức phân ra. Lăng Xiển nhìn vạn trừ thú vương không chịu nổi một kích, bay ngược ra ngoài vài chục dặm, nhất thời bén nhọn cười lớn. Tà ác đồ lục thú cường đại, quá khiến hắn thỏa mãn. Nguyên bản nó nhiều nhất là cùng với vạn trừ thú vương ngang tài ngang sức. Hiện tại vạn trừ thú vương lại vài lần bị kích thương. Bắt đầu tàn sát, một tên cũng không được buông tha. Lăng Xiển tàn ác cười lớn. Không có vạn trừ thú, lại có một con hồn sủng nào có thể đỡ được đồ lục thú công kích? Dẫm chết chúng nó cùng với dẫm chết côn trùng cũng như nhau. Ngũ đồ thánh vương khác và hai bán ma đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Vạn trừ thú chính diện cùng với nó chống lại. Sau đó bọn họ đã hoàn thành chú ngữ. Trên người Sở Bộ và Bạch Ngữ đồng thời thiêu đốt lên ngân sắc ma diễm, tà khí tường hỗ chiếu rọi. Hai tay nâng lên, trên đỉnh đầu hai đại bán ma đột ngột huyền phù 18 thành thiên địa ma kiếm, tràn ngập ba loại thuộc tính lực lượng. 18 thành thiên địa ma kiếm dẫn đầu bay ra, sau đó lại từ bốn phương tám hướng của tà ác đồ lục thú chém tới. 18 thành thiên địa ma kiếm chém, bổ, đập, quét, rơi vào trên người tà ác đồ lục thú, lại phát sinh âm thanh như kim thiết va chạm, sau đó toàn bộ băng tán. 18 thành ma kiếm tùng hoành giao thác, khí thế bằng bạc, nhưng cũng chỉ là ở trên người tà ác đồ lục thú lưu lại 18 đạo vết tích nhợt nhạt, ngay cả phòng ngự cũng không có đánh bại, càng không cần phải nói đem tà ác đồ lục thú đánh trọng thương. Các người đều là đang gãi ngứa cho hồn sùng của ta sao? Thành âm trần trọc của Lăng Xiển lại một lần nữa truyền đến. Sở Mộ và Bạch Ngữ tầm càng trầm xuống, đồ lục thú này phòng ngự cũng cực cao, bọn họ kỹ năng mạnh nhất đều không thể tạo thành thương tổn trực tiếp đối với nó. Nhất định phải nghĩ được biện pháp bài trừ lực lượng phòng ngự của nó. Bằng không, bọn họ công kích, sợ rằng thực lực là đang gãi ngứa cho tà ác đồ lục thú. Sau kỹ năng của Sở Bộ và Bạch Ngữ, Phượng Phong Linh Chi Vương, Minh Tiên Điểu Chi Vương, Lập Giận Thú Vương, Huyền Chân Chập Vương, kỹ năng đồng thời ở trước, ở dưới lực lượng thần thánh, bảo vệ oanh xuống. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook. Bạch Ma Quỷ tân cấp. Kiểm sắc phòng bạo điên cuồng, đây chính là phòng hệ kỹ năng đến từ Phượng Phong Linh. Phượng Phong Linh Vương hiển nhiên là nắm giữ ý chí phòng trì viễn cổ. Nó thi triển phong hệ kỹ năng uy lực muốn so với thống phòng chi kỳ mạnh hơn gấp đôi. Trong kiểm sắc phong bạo, lồng chìm hỗn loạn bay như tuyết, lồng vũ nhu hòa tự hồ không có bất cứ thương tổn nào. Thế nhưng bản thân nó chính là tịnh hóa chỉ vũ. Khi tà ác đồ lục thú rơi vào đến trong phong bạo, những lồng chìm này không ngừng hòa tan, tinh lọc hết cổ khí tức hung bạo trên người tà ác đồ lục thú kia. Tà chi lực nơi phát ra trong phòng ẩn tháp, các loại sinh vật hứng thú, tịnh hóa chỉ vũ này có thể tinh lọc chúng, để thực lực của đồ lục thú bị suy yếu một chút. Mặc dù suy yếu đến phi thường hữu hạn, bất quá kỹ năng của Minh Tiên Điểu này khiến Sở Mộ và Bạch Ngữ đều là mắt sáng lên. Lâm Giận Thú Vương và Huyền Chân Chậm Vương đều là thi triển kỹ năng viễn trình. Trước khi kỹ năng sở hở bước lui, ý đồ tấn công của tà ác đồ lục thú. Hải đại bán mà và tứ đại thánh vương, kỹ năng vẫn là có lực uy hiếp nhất định. Tà ác đồ lục thú điên cuồng vọt tới phân nửa, sau đó động tác rõ ràng có chút đình trệ. Mà nhân lúc này, Sở Mộ, Bạch Ngữ, ngũ đại thánh vương đều đã thối lùi hướng về sau, không để cho tà ác đồ lục thú cơ hội trực tiếp công kích bọn họ. Tà ác đồ lục thú không có giết chết một con sinh mệnh nào, rõ ràng là có chút táo bạo và phẫn nộ, hướng phía đám động vật nhát gan này giống giận. Đáp lại tà ác đồ lục thú lại là thanh âm của vạn triều thú. Trường thượng cơ trị liệu để áo giáp kiểm soát vỡ vụn của vạn triều thú rất nhanh khép lại. Còn đứng đầu thất đồ thánh vương này hiển nhiên không phải dễ dàng ngã xuống như vậy. Vạn triều thú đã chạy tới, nguy cơ cũng thoáng cái hỏa hoãn vài phần. Thế nhưng Sở Mộ và Bạch Ngữ đều phi thường rõ ràng, một ngày vạn triều thú vô lực chống lại, có lẽ không trong bọn họ có sai lầm nào đó xuất hiện, bọn họ đã phi thường nguy hiểm. Lăng Xiển hừ lạnh liếc mắt nhìn quét Trường Thượng Cơ một cái. Trường Thượng Cơ đẳng cấp không thấp, năng lực phụ trợ của nó phi thường mạnh mẽ, trong khoảng thời gian ngắn có thể để thương thế của vạn triều thú khôi phục lại. Không đem vạn triều thú vương ra giày thịt béo giải quyết xong, tà ác đồ lục thú của hắn cũng vô pháp tìm được cơ hội thích hợp để giết chóc. Xem ra nỗ lực chút đại giới, trước giải quyết xong một con đã. Trong lòng Lăng Xiển âm thầm nói. Trước hết, giết chết kẻ yêu nhất đi. Lăng Xiển phát mệnh lệnh đối với tà ác đồ lục thú nói. Tà ác đồ lục thú còn người đỏ hồng giận dữ, rất nhanh tập trung trường thượng cơ. Thân thể nó hóa thành một đạo hắc sắc gió xoáy, đụng trái chạm phải, hướng phía trường thượng cơ bay đi. Vạn trừ thú vương lập tức dùng thân thể khổng lồ trên chắn ở trước mặt của tà ác đồ lục thú, phun ra một đạo thánh quang. Tà ác đồ lục thú hai cánh sừng gai rung lên, đem thánh quang của vạn trừ thú vương đập tan. Lúc này đây, tà ác đồ lục thú căn bản là không công kích vạn trừ thú. Nó đi như tật phong, thân thể bao bọc sát khí nồng đậm, vẽ ra một đường vòng cung hướng phía trường thượng cơ đằng sau vạn trừ thú, giết đến. Vạn trừ thú phản ứng cũng không chậm, lập tức xoay người đuổi theo. Kiểm sắc trào tử ở trên người tà ác đồ lục thú xé mờ. Tà ác đồ lục thú căn bản không tránh né, vẫn như trước, thẳng tắp hướng phía trường thượng cơ giết đến. Tế lạp! Vạn trừ thú vương công kích đủ để phá vỡ phòng ngự của tà ác đồ lục thú. Kiểm sắc lợi nhận vẽ ra trên lưng của tà ác đồ lục thú. Một dòng tiền huyết nhễ nhại nhất thời xuất hiện. Tà ác đồ lục thú vẫn phẫn nộ nhìn quét qua vạn trừ thú vương một cái. Lại không để ý đến, trên xương cốt của hắn lóe ra ánh sáng lạnh, chính là để chuẩn bị đối trường thượng cơ phát động công kích. Trường thượng cơ này lực phòng ngự có thể không được tốt lắm, nếu là bị trực tiếp khẳng định sẽ bị thương nặng. Như vậy nói, mặc dù là vạn triều thú cũng sẽ bị tà ác đồ lục thú giết chết rồi. Bảo hộ trường thượng cơ. Trên người Bạch Ngữ bốc cháy lên ngân sắc mà diễm, đem chính mình đốt thành tro tàn, sau đó trong nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh trường thượng cơ. Chú ngữ đọc lên, tiền phương Bạch Ngữ không gian xuất hiện một trận hỗn loạn, phát họa ra một đạo không gian bích trướng hình thoi. Sở Mộ thật không có di động đến bên cạnh trường thượng cơ, hắn niệm lên chú ngữ, ở trên quy tích môn tập của đồ lục thú chế tạo ra một không gian nghịch lưu. Không gian nghịch lưu tựa như nước sông chảy xiết vậy, sẽ khiến vật thể đứng im không hiểu lùi về phía sau, sẽ làm sinh vật tốc độ cực nhanh giảm bớt. Đồng thời sinh vật tốc độ càng nhanh, lại đã bị trở lực và lực trùng kích cũng càng mạnh hơn. Tốt! Bạch Ngữ thấy Sở Mộ không gian cải biến tạo được kỳ diệu, lập tức khen một câu. Lúc này phường phòng linh nghịch khí lưu cũng đã hình thành. Khí lưu và không gian đồng thời đi ngược lại. Tốc độ của đồ lục thú chỉ ít giảm xuống phân nửa. Sử dụng dị đồng đã miễn cưỡng có thể thấy rõ được động tác của nó. Khi Bạch Ngữ dị đồng vừa chuyển, đàn định liên hợp với thánh vương khác đem đồ lục thú đẩy lùi, bỗng nhiên Bạch Ngữ bắt đầu một biến đạo quỷ dị của tà ác đồ lục thú. Không tốt! Bạch Ngữ thầm kêu một tiếng, ánh mắt lập tức hướng với vị trí của Lâm Giận Thú Vương nhìn lại. Quả nhiên đồ lục thú biến đổi vị trí, chính là hướng phía Lâm Giận Thú. Sau khi nó thay đổi phương hướng, tốc độ trong nháy mắt đã được trình độ nguyên bản, mà Bạch Ngữ đã căn bản thấy không rõ động tác của đồ vật này. Lâm Giận Thú nguyên bản là dự định bảo hộ trường thượng cơ, đã thấy đồ lục thú đầy người cốt nhận hướng phía chính mình đánh tới. Dưới tình huống không thể né tránh, Lâm Giận Thú vườn trảo ra hướng phía tà ác đồ lục thú công tới. Tà ác đồ lục thú đồng dạng bại lộ ra cốt trảo kinh khủng, cặp mắt tình hồng kia hiện lên một tia khinh thường và tàn nhẫn. Bạch sắc trảo tử cùng cốt nhận trên các đốt ngón tay đồng thời xẹt qua. Tà ác đồ lục thú tốc độ công kích rõ ràng muốn so với Lâm Giận Thú nhanh hơn. Lâm Giận Thú vừa mới vươn móng vuốt ra, móng vuốt của nó đã ở dưới lực lượng của tà ác đồ lục thú nát bấy. Lâm Giận Thú không kịp phát sinh tiếng kêu thảm thiết, cốt nhận trên các ngọn đốt ngón tay của tà ác đồ lục thú xẹt qua. Lâm Giận Thú tức thì bị mổ phá bụng ra, tiền huyết nhìn thấy mà giật mình. Lâm Giận Thú thảm thiết kêu một tiếng, thân thể chảy ra tiền huyết đầm đìa rơi xuống mặt đất. Từ trong ngực đến bụng, vết thương triệt để đem mở ra, hầu như trở mình. Sinh mệnh điên cuồng trôi qua, trường thượng cơ kỹ năng trị liệu mặc dù đúng lúc rơi xuống, thế nhưng Lâm Giận Thú vương tiền huyết đã thành bạc, tà khí nồng đậm mang đi linh hồn của nó. Tất cả mọi người đều ngây ngốc, Lâm Giận Thú vương cứ như vậy bị giết dưới một kích. Một trận lạnh ý truyền khắp toàn thân,

mà tính hùng tàn và không sợ hãi vào thời khắc này bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Sở Mộ nổi giận gầm lên một tiếng, song trường lật sang bên, đem cụ tề cốt chi lực tối thuần túy này đưa vào trong xương cốt bên trong cơ thể của tà ác Đồ Lục Thú. Giát chi! Tiếng xương cốt nứt gãy đột nhiên truyền ra, phần eo và ngực của tà ác Đồ Lục Thú đau nhức, xương cốt đều gãy cả, cả người cốt nhận cũng toàn bộ không hiểu thu hồi. Ám hồng sắc xé rách không ngừng phá vỡ thân thể tà ác Đồ Lục Thú. Thân thể tà ác Đồ Lục Thú đổ nghiêng sang, dọc theo mặt đất trần nhẵn đi ra ngoài. Trên mặt đất lưu lại một vết máu, nhìn thấy mà giật mình. Tà ác Đồ Lục Thú nằm ở phía xa, thân thể không ngừng co quắp, dễ dội hồi lâu mới rốt cục thong thả đứng dậy. Cơ thể đã từ trong vết thương phá vỡ hầu như rơi ra bên ngoài. Tà ác Đồ Lục Thú đứng lên, sau đó vẫn là lục lại lắc lắc, gương mặt dữ tợn kia chìm đắm ở trong thống khổ và phẫn nộ. Sở Mộ thấy Đồ Lục Thú bị xẻ đến thắt lưng và xương ngực, dĩ nhiên còn có thể đứng dậy được, không khỏi nhíu mày. Tà ác Đồ Lục Thú rốt cục vẫn là dựng thẳng thân thể, cả người tiền huyết rít gào một tiếng. Vết thương theo tiếng rít gào này của nó mà bắn ra tiền huyết. Quái vật địa ngục đáng sợ này dưới tình huống như vậy cũng không muốn ngã xuống. Nó đã bị thương nặng, kế tiếp giao cho chúng ta. Bạch Ngữ ôm ngực bay tới bên cạnh Sở Mộ. Sở Mộ nhìn quét Bạch Ngữ và Ngũ Đại Thánh Vương khác một cái. Ngũ Đại Thánh Vương ngoại trừ Trường Thự Cơ ra, mấy người đều là thụ thương rất nặng, mà Trường Thự Cơ duy trì liên tục thi triển cường lực trị liệu chi thuật, tinh thần lực đang ở vào một trạng thái thiếu hụt, phải hơi chút điều dưỡng mới có thể đủ tiếp tục trị liệu. Mặc dù một kích này đánh trọng thương Tà Ác Đồ Lục Thú, thế nhưng vì có thể bảo đảm chính mình thả ra kỹ năng, Ngũ Đại Thánh Vương và Bạch Ngữ cũng nỗ lực đạt tới. Đại giới rất thảm thống. Sở Mộ cuối cùng vẫn là gật đầu. Không phải hắn không muốn dành cho Tà Ác Đồ Lục Thú một kích cuối cùng, mà là hiện tại hắn đã thụ thương quá nặng rồi. Hắn đang cưỡng ép xé mở thân thể của Tà Ác Đồ Lục Thú. Sau đó trên người Tà Ác Đồ Lục Thú chỉ ít có 10 cái gai sừng sỏ xuyên qua thân thể Sở Mộ. 10 lỗ thủng thập phần đáng sợ này đến bây giờ còn ở lại trên thân thể ngân sắc của hắn. Trên người ma diễm đang từng chút từng điểm ảm đạm xuống dưới. Dần dần, ma diễm trên người Sở Mộ đã hầu như không nhìn thấy. Thân thể ngân sắc của hắn dần dần khôi phục trạng thái nhân loại. Ám tử sắc vòng mộng từ trên trời giáng xuống, phì rơi xuống bên cạnh Sở Mộ. Thời gian ác chiến đã tới, Sở Mộ liền vẫn để vòng mộng đi theo ở bên cạnh Dược Huynh Tư. Chỉ có nàng an toàn, Sở Mộ mới có thể an tâm chiến đấu. Mà lúc này, đứng ở trên lưng vòng mộng chính là Dược Huynh Tư lúc trước đang trợ giúp Mục Thành Y chiến đấu. Dược Huynh Tư hạ xuống bên người Sở Mộ, nhìn Sở Mộ trạng thái bán mà đã vô lực chống đỡ, vành mắt cũng có chút hồng lên. 10 lỗ máu vẫn như trước ở trên người hắn, tiền huyết chảy ra róc rách. Dược Huynh Tư không dám chậm trễ, vội vàng niệm khởi chú ngữ ngừng chảy máu cho Sở Mộ. Sở Mộ khôi phục hình thái nhân loại, Dược Huynh Tư hiệu quả trị liệu cũng càng thêm rõ rệt. Bất quá, Dược Huynh Tư biết thủ thương không chỉ có Sở Mộ, Bạch Ma Quỷ chỉ sợ cũng không thể lại chiến đấu được nữa. Ở trong quá trình chiến đấu cùng với Thiện Ác Nữ Vương, Sở Mộ và Bạch Ma Quỷ cũng đã thủ thương rất nặng. Hiện tại đối phó với Đồ Lục Thú thực lực càng mạnh mẽ hơn. Có thể nói đã đến cực hạn chiến đấu rồi. Dược Huynh Tư hiện tại hận không thể nắm giữ linh thuật mạnh mẽ hơn một ít, có thể rất nhanh chữa trị những vết thương này, đồng thời để vết thương ở trong một giây khép lại. Thế nhưng gai xương của Tà Ác Đồ Lục Thú thực rất đáng sợ, có thể cho Sở Mộ máu chảy không ngừng, để sinh mệnh của hắn không ngừng mất đi. Dược Huynh Tư đến bây giờ đều còn không có hoàn toàn ngăn chặn được những vết thương này. Sở Mộ suy yếu nửa tựa ở trên một khối đoạn thạch nghiêng vẹo, nhìn Dược Huynh Tư về mặt lo lắng, vành mắt đang hồng lên, nhưng không khỏi nhếch môi cười. Dược Huynh Tư nước mắt đều chảy xuống, giả hỏa này còn có tâm tư để cười, hơn nữa hiện tại là lúc để cười được sao? Liệu bạn chiến đấu như vậy tiếp tục ngươi sẽ chết đấy, đánh không lại chúng ta có thể chạy. Dược Huynh Tư chân chính quan tâm chỉ có Sở Mộ, về phần là Hồn Minh thắng lợi hay vẫn là Tam Đại Cung Điện thắng lợi, những điều này đối với nàng mà nói đều không trọng yếu. Làm sao lại chết rồi? Ta rơi vào trên tay ngươi, khẳng định sẽ không chết được. Sư mụ vẻ mặt chính xác nói rằng, ta cuối cùng có thể có thời gian cứu ngươi sống. Diệp Khuynh Tử khổ nói rằng, ngoại trừ ta, có đúng hay không? Sở mộ bày ra một bộ dáng tươi cười xấu xí nói. Diệp Khuynh Tử thất thần nhìn dáng tươi cười tái nhợt của gia hỏa này, trong lúc nhất thời không biết muốn nói gì. Rốt cục Diệp Khuynh Tử nặng nề gật đầu nói, ừ. Sở mộ vươn tay sờ sờ gương mặt của Diệp Khuynh Tử, ý bảo nàng không nên vì mình mà lo lắng. Diệp Khuynh Tử tâm tình cũng dần dần bình tĩnh trở lại, nàng không nhắc lại nữa, chỉ là vành mắt ướt át chuyên tâm vì Sở mộ trị liệu thường thế. Ánh mắt Sở mộ rơi xuống trên đầu phía xa, Đồ Lục Thú đã bị đánh thành trọng thương, phẫn nộ Ngũ Thánh Vương và Bạch Ngữ nằm giữ ưu thế tuyệt đối. Sở mộ liếc mắt nhìn vị trí chỗ Lăng Xiển một cái, thấy giả hỏa này vẻ mặt lại một lần nữa co quắp. Xem ra Lăng Xiển lúc này đây muốn triệt để thất bại. Khóe miệng Sở mộ cũng không nhịn được hiện lên vẻ mỉm cười. Đã từng vị minh chủ này giống như thần đứng ở trên đám mây, chính mình không thể ngưỡng vọng. Hắn cường đại đến ngay cả nhìn trộm cũng đều là sinh mệnh uy hiếp. Thế nhưng người có mạnh mẽ hơn nữa, chung quy sẽ có một ngày bị đánh bại. Hiện tại minh chủ Lăng Xiển cũng bị chính mình đánh bại. Cả người là vết thương, chung quy vẫn là giải quyết được minh chủ Lăng Xiển. Duy nhất để giải quyết cảm thấy tiếc nuối chính là phụ thân của mình không có nhìn thấy. Rất nhiều thời gian, Sở mộ tự như hải tử thuần túy, đã được thành tựu, cần tán thành. Rốt cục, Diệp Khuynh Tử dừng lại. Toàn bộ vết thương của Sở mộ, sinh mệnh lực đã đang dần dần khôi phục. Sở mộ, ta còn có một thiện ác nữ vương thu nạp hai loại năng lượng. Diệp Khuynh Tử không lại nói đào tẩu nữa, chỉ là thấp giọng nói một câu. Lúc đầu Diệp Khuynh Tử cảm thấy Sở mộ là bởi vì oán chồng chất trong lòng mà điên cuồng chiến đấu như vậy. Thế nhưng vừa rồi Sở mộ ra dáng tươi cười xấu xí kia, để Diệp Khuynh Tử hiểu rõ Sở mộ chính là hắn phi thường rõ ràng mình đang làm cái gì. Mặc dù Diệp Khuynh Tử không biết Sở mộ vì sao vào lúc sau khi đánh bại Đồ Lục Thú hiện lên dáng tươi cười, Diệp Khuynh Tử tin tưởng Sở mộ làm tất cả sẽ không hề có lý do nào, lại càng không bởi vì hắn cố chấp để mọi người bồi thêm tính mạng. Nhãn thần của Sở mộ trở nên kiên định, mở miệng nói, ta biết, ta chính là đang chờ nàng. Sở mộ ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn chăm chú vào vạn tượng đàn. Người khác có thể không có chú ý, nhưng Sở mộ có thể rõ ràng cảm giác được một đôi con mắt lạnh lùng, cao ngạo đã bao quát trận chiến đấu này. Nàng vẫn đều đứng ở nơi đó, tự như một nữ vương đế quốc chân chính, bệ nghĩa những người này tranh đấu, mà người thắng cuối cùng tự hồ chung quy là nàng, bởi vì nàng luôn luôn tại thời gian cuối cùng mới xuất hiện. Cho dù minh chủ Lăng Xiển, người này ở trong vô hình chung biến thành lính hầu của nàng. Ánh mắt của Sở mộ nhìn lại, vì nữ vương này còn mắt đồng dạng nghênh đón, trong mắt tạo nên một tia cười nhạo. Thế nào, khi cùng tiểu thê của ngươi nói lời từ biệt? Thanh âm trêu chọc truyền vào đến trong thế giới tinh thần của Sở mộ. Một con chó đều bị tà khí rót vào, để cho các người cắn thành như vậy, người cảm thấy còn có vốn gì để cùng ta chiến đấu? Thiện ác nữ vương lại cười. Đối với tiếng cười nhạo này, Sở mộ cũng không thèm để ý. Nàng tự cho là đúng, để nàng tự cho là đúng. Rất nhanh, nàng sẽ biết được, chính mình chính là ác mộng của nàng, là ma quỷ mỗi lần đánh nát mộng đẹp của nàng. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook. Lưỡng bại cầu thương, dã tâm cuối cùng. Thiện ác nữ vương đã từ trên vạn tượng đàn nhảy xuống. Bên cạnh nàng có hai gốc cây. Xúc tu của hai cây này thời điểm nàng nhảy xuống thì cuốn lấy bằng thường trì vương của thiên tử Ngô Quảng cùng cường thiết hồng ưng trì vương của Hùng Tá. Nữ vương bệ hạ, ngài đây là... Ngô Quảng cùng Luyện Duyên mặt mũi tràn ngập nghi hoặc nhìn qua nữ nhân này. Bằng thường trì vương cùng cường thiết hùng ưng trì vương đều là chúa tể, nhưng mà ở trước mặt thiện ác nữ vương lại giống như hai hài đồng không đáng nhắc tới. Thiện ác nữ vương cũng không nói lời nào, mặt mũi của nàng nghiêm túc nhìn có một thanh ý, vừa cười vừa nói,